Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805: Đợi lát nữa ngươi tốt nhất nhắm mắt lại. Chương 168: Đợi lát nữa ngươi tốt nhất nhắm mắt lại chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Habitus liền đã mất đi hai ngón tay, nhưng là hắn lại không lo được cắt đứt chỗ truyền đến đau đớn. Cắn răng một cái từ xe lừa trên lộn xuống, kết quả rơi xuống đất thời điểm dưới chân không có đứng vững. Suýt nữa ném tới một cái vũng nước, nhưng mà Trương Hằng cái này lại tạm thời quan tâm đuổi theo hắn. Bởi vì bác còn tại Mikazan trên tay, nhưng kẻ sau lúc này cũng có chút đại sự cảm giác xấu. Hắn không nghĩ tới Habitus sẽ thất thủ, sau đó lại bỏ xuống một mình hắn chạy thoát rồi. Cái này khiến hắn hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn ngược lại là cũng nghĩ nhảy xe lừa, mà bây giờ bị hắn khống chế bác lại là một mực tại đối với hắn nhìn chằm chằm. Một khi hắn thu tay lại trên tiểu đao, cái sau khẳng định liền sẽ lập tức hướng hắn đánh tới. Chớ nói chi là bên cạnh còn có cái càng nguy hiểm hơn Trương Hằng. Ngươi đừng tới đây a, không phải ta liền xử lý hắn. Mick Kazan cảnh cáo Trương Hằng nói, ta cùng hắn rất quen sao? Trương Hằng vừa nói một bên chậm ung dung lại rút ra một thanh khác ba tư kiếm. Mick Kazan nghe vậy yên lặng, hắn biết Trương Hằng là có quan hệ không tệ dũng sĩ giác đấu bằng hữu. Nhưng đó là cái gọi Varo ra hỏa, cũng không có tham gia lần này Flavi hình tròn dạp hát giác đấu biểu diễn. Trước đó Trương Hằng còn không triển lộ thực lực thời điểm hai người một mực ở cùng một chỗ. Nếu như bây giờ trong tay hắn là Varo ngược lại là có lẽ có thể uy hiếp hạ Trương Hằng. Mà về phần bác thì là một mực cùng hắn những cái kia Germanic người đồng bào cùng một chỗ. Hai người ngoại trừ đánh qua một khung bề ngoài giống như gặp nhau cũng không phải là rất nhiều. Hắn thương lượng với Habitus kế hoạch hành động thời điểm sở dĩ muốn dồn ở bác. Tồn túy là bởi vì lo lắng Germanic người tính tình quá bướng bỉnh, không phối hợp, kết quả hiện tại kế hoạch không thành công. Mick Kazan cũng lúng túng. Hắn không thể buông ra bác, bởi vì bác xác định vững chắc sẽ đánh hắn. Nhưng là nếu là hắn bảo trì cái này tư thế bất động, Trương Hằng ba tư kiếm cũng không biết muốn đâm đến trên người hắn chỗ kia đi. Mick Kazan kém chút không khóc lên. Bất quá cũng may về sau Germanic người vì hắn giải quyết cái phiền não này. Coi như Mick Kazan phân thần thời điểm bác đột nhiên bạo khởi, một cước đạp hướng Mick Kazan lồng ngực, cái sau cũng theo bản năng siết chặt tiểu đao trong tay. Kết quả chính là Mick Kazan hướng về sau ngã quỵ, đồng thời huy động tiểu đao, bác lồng ngực bị hoạch xuất ra một đạo huyết ấn. Cũng may tiểu đao vào thịt cũng không sâu, chỉ là nhìn đẫm máu, nhưng kỳ thật không có cái gì trở ngại, mà Germanic người thậm chí không có để ý trên người mình vết thương. Lập tức cưỡi lên Mick Kazan trên thân, giơ quả đấm lên, bắt đầu giáo huấn lên cái sau tới. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu luôn luôn là bác tín điều. Bất quá hắn vừa đánh không mấy quyền, liền bị Trương Hằng cho cản lại. Bác nhíu mày, làm gì? Gia hồn này vừa rồi thế nhưng là cùng Habitus tên hỗn đản kia cùng một chỗ liên thủ dự định ám toán. Ngươi, xuất ra ngươi đấu châu rừng lúc khí thế đến. Nếu như ngươi không muốn ô uế tay, ta có thể ngay cả ngươi kia phần cùng một chỗ đánh tới. Ta không phải nói không nên đánh hắn, chỉ là chúng ta hiện tại có càng quan trọng sự tình. Nâng lên đầu của ngươi, nhìn xem chung quanh. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Germanic người nghe vậy ngẩng đầu lên, phát hiện xe lừa không biết lúc nào đã ngừng, lái xe người chạy vô tung vô ảnh, mà bọn hắn hiện tại vị trí có chút hẻo lánh, tựa hồ là đang vài tòa nhà kho về sau, phụ cận không có những người khác. Coi như bác dự định há mồm hỏi Trương Hằng thế nào thời điểm, sau một khắc liền thấy một đám người bịt mặt từ hai tòa nhà kho ở giữa trên đường nhỏ lao đến. Germanic người thấy thế liếc mắt. Có ý tứ sao, Satonolos? Ngươi cho là mình tùy tiện tìm khối bố một được chúng ta cũng không nhận ra ngươi sao? Dẫn đầu người bịt mặt cười cười. Các ngươi có nhận hay không ra ta có quan hệ gì? Chỉ cần không có người qua đường nhìn thấy ta ngay mặt là được rồi. Bác nghe vậy giật mình. Các ngươi đủ vô sỉ à? Cùng Habitus thông đồng tốt đem chúng ta đưa đến nơi này. Kết quả Habitus động thủ không thành. Về sau lại tới các ngươi một đám người. Làm sao? Các ngươi đây là dự định mười mấy người vây đánh hai chúng ta sao? Còn có thể lại muốn điểm mặt sao? Ngươi không dù sao cũng là Cisnatus sau khi về hưu La Mã thành thứ nhất dũng sĩ giác đấu sao? Sai, Satonolos lắc đầu. Ngươi nói sai. Thứ nữa, ta hiện tại đã không phải là La Mã thành thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Mặc dù kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, nhưng là chúng ta những người này lần này thế nhưng là đều muốn ngỏm tại đây. Trước đó nhiều năm để giành danh vọng đều muốn cho người khác làm bàn đạp. Hiện tại người nào không biết bên cạnh ngươi vị này mới là La Mã thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Cho nên trách ai được, ai bảo các ngươi thực lực không bằng người ta đâu. Bác cười lạnh nói, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây. Ngoại trừ Satonolos bên ngoài còn chứng kiến mấy cái hư hư thực thực người quen ra hỏa. Bác cũng đang âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới giống như Habitus kéo hạ mặt người có nhiều như vậy. Phải biết trong bọn họ thế nhưng là có không ít thành danh đã lâu cao thủ. Thế mà có ý tốt tụ cùng một chỗ. Không có cách, chúng ta những người này cũng không thể ngồi chờ chết đi. Vẫn là phải tại bết bát nhất sự tình đến trước làm chút gì. Satonolos giang tay ra. Mặt khác, ta nói ngươi sai còn có một chút. Chúng ta không phải nhiều người như vậy đối hai người các ngươi. Thế nào, hiện tại lại có phong độ sao? Nhưng là xa luân chiến cũng giống vậy vô sỉ đi. Bác hừ một tiếng. Không không không không, ý của ta là chúng ta nhiều người như vậy đối phó hắn một cái. Về phần ngươi, ngươi có thể đứng ở một bên trung thực nhìn xem liền tốt. Không, không muốn buông tha hắn. Hắn đem hàm răng của ta đều đánh rớt. Tại bác dưới thân Mít Ca Gian cái này đột nhiên mở miệng thét to. Kết quả bác một quyền xuống dưới. Hắn một bên khác răng cũng rơi mất. Mít Ca Gian lập tức lại thành thật xuống dưới. Thế nào? Theo ta được biết ngươi cùng hắn quan hệ trong đó cũng rất bình thường đi. Thực lực bây giờ chênh lệch rõ ràng như vậy. Không cần thiết đem mình cho bồi đi vào. Satonolos nói tiếp. Đúng vậy à. Nhưng ta và các ngươi những này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát đồng dạng. Bác nhếch miệng. Còn có. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Các ngươi đều quyết định muốn đối Trương Hằng động thủ. Sẽ còn lưu ta cái này người sống sao? Satonolos nghe vậy cười to. Habitus quả nhiên nói không sai. Ngươi chỉ là nhìn xuẩn. Nhưng trên thực tế cũng không tốt lừa gạt. Kia không có biện pháp. Vốn còn muốn tiết kiệm một chuối khí lực tới. Vậy thì tới đi. Bác vừa nói một bên nhặt lên về ủ. Ca hí của mình cùng. Tấm chán. Từ xe lừa trên nhảy xuống tới. Kết quả chờ hắn quay đầu lại nhìn thấy Trương Hằng đem ba tư kiếm thu vào. Ngươi không thấy được những tên kia sao? Coi như ngươi bây giờ đầu hàng bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ mà nách người nhắc nhở, ta không nghĩ đầu hàng, nhưng là cũng không cần thiết cùng bọn hắn cứng rắn hao tổn. Trương Hằng nói, ngươi sợ? Bác hỏi ngược lại, có chút, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng là đợi lát nữa nếu là thật đánh nhau, ta khả năng chú ý không đến ngươi bên này. Ta là lo lắng ngươi bị người chặt. Huống hồ những người này ta còn hữu dụng chỗ. Lúc trước hắn nói cũng không tệ. Ta còn cần bọn hắn tới làm ta bàn đạp. Dùng bọn hắn để giành vinh dự cùng danh vọng đưa ta thượng vị. Cuối cùng một trận vở kịch còn không bắt đầu diễn. Ta cũng không thể hiện tại liền đem trọng yếu vai phụ toàn xử lý đi. Sắp xê hết đến nơi còn tại. Thả luận này khoác lác sao? Tám Montonolos khịt mũi coi thường. Nhìn kỹ một chút, các người chung quanh đều không có đường. Nghĩ rời đi nơi này cũng chỉ có đem chúng ta toàn xử lý. Nhưng vấn đề là các ngươi làm đến sao? Kết quả hắn lời còn chưa dứt liền nghe Trương Hằng ung dung nói. Ai nói không có đường? Người nào đó một bên nói như vậy. Phía sau hắn trên vách tường liền xuất hiện một đôi to lớn cánh chim cái bóng. Chậm rãi triển khai, đợi lát nữa, người tốt nhất nhắm mắt lại. Trương Hằng đối vẫn như cũ đầu óc mơ hồ Germanic nhân đạo. Hết chương.